Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 448. Diệp Thu chính là nhất Diệp Chi Thu. Ngày 24 tháng 8, 1/10, trong lúc nhất thời, Mỹ Đế, Âu Châu, thậm chí là Phi Châu, các nơi cỡ lớn xuất bản phát hành tập đoàn người phụ trách nhau nhau thông qua Thu Tuyết Yêu truyền thông công ty công bố tại trên official website hòm thư cùng đối phương bắt được liên lạc. Khi biết đối phương có thể liên lạc với nhất Diệp Chi Thu cầm mộng mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ hải ngoại phát hành quyền trao quyền cho mình về sau, đám này người phụ trách nhất thời tâm hoa nổ phóng, nhao nhao mang theo phụ tá của mình ngồi lên tiến về Đại Hán Đế Quốc phi cơ chuyến. Đây là kế lúc trước tín đồ nhạc đội chính quy album Trời Cao Biển Rộng về sau cái thứ hai dẫn tới thế giới các quốc gia văn ngu sản nghiệp người phụ trách phong thưởng văn hóa sản phẩm tương đương. Cùng lúc đó, Thu Tuyết Yêu truyền thông công ty cũng nắm lấy lần này cơ hội cùng các quốc gia xuất bản phát hành tập đoàn ký kết một loạt tác phẩm đưa vào hiệp nghị tại cầm nhất Diệp Chi Thu tác phẩm thâu xuất. Đồng thời, bọn hắn cũng hướng về các quốc gia xuất bản phát hành tập đoàn đưa ra cần mua sắm trên tay tất cả đại xuất bản tác phẩm tại đế nước phát hành bản quyền. Cứ như vậy, Thu Tuyết Yêu truyền thông công ty thông qua nhất Diệp Chi Thu hai quyển truyện nhi đồng sách, hoàn thành công ty tác phẩm kho tích lũy. Mà trọng yếu hơn chính là bọn hắn thành lập một đầu làm cho cả đế quốc xuất bản giới đều hâm mộ ghen ghét đến hai mắt đỏ lên gạch dưới toàn cầu phát hành con đường. Trước đó, cái này dạng này con đường cũng chỉ có Trường Thành truyền thông tập đoàn cùng Trường Giang Văn Nghệ truyền thông tập đoàn dạng này đại hình xuất bản tập đoàn mới có. Mà ở trên mạng, đã có người đem nhất Diệp Chi Thu cùng Diệp Thu đồng thời trở thành nâng lên Đại Hán Đế Quốc tương lai văn ngu sản nghiệp quật khởi hai đại trụ cột. Trò chuyện một chút, hai phe này đám fan hâm mộ liền bắt đầu liền ai mới là tương lai văn ngu sản nghiệp dưới lão đại. Mà ầm ĩ lên, ồn ào, bất thình lình có người đưa ra một cái quan điểm. Chẳng lẽ các người không cảm thấy nhất Diệp Chi Thu cùng Diệp Thu có rất nhiều chỗ tương tự sao? Các người nói, có khả năng hay không? Cái này nhất Diệp Chi Thu chính là Diệp Thu đâu? Làm thuyết pháp này vừa ra tới, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Nhất Diệp Chi Thu, Diệp Thu, Diệp Thu, cái này, khả năng sao? Các người nhìn xem, tại chỗ có người vẫn còn đang ngẩn ra thời điểm. Tên này fan tiếp tục nói, không nói trước nhất Diệp Chi Thu cái này bút danh cùng tên Diệp Thu liên quan độ. Vẻn vẹn liền nói nhất Diệp Chi Thu chuyện nhi đồng tác phẩm tốt. Hắn hai bộ tác phẩm, Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ cùng Mộng Mộng chuyện nhi đồng tòa thành. Ở trong đó đều có Mộng Mộng hai chữ này. Mà chúng ta đều biết, Diệp Thu có một đứa con gái, nhũ danh liền gọi Mộng Mộng. Còn có, nếu như ta không có nhớ lầm, Diệp Thu trước kia tại Vi Tấn Âm Nhạc lên tài khoản chính là để cho nhất Diệp Chi Thu. Chỉ bất quá về sau hắn thông qua giọng hát hay nổi danh về sau mới đổi trở lại của mình tên thật. Từ trên tổng hợp lại, ta cảm thấy nhất Diệp Chi Thu chính là Diệp Thu khả năng vô cùng lớn. Fan này có lý có cứ, lý do thoái thác vừa ra tới, lập tức thuyết phục vô số dân mạng. Thế là, liên quan tới nhất Diệp Chi Thu chính là Diệp Thu tin tức như là bão đồng dạng truyền vang mở đi ra. Không có khả năng, đây là tất cả đang nghe cái tin đồn này lúc người phản ứng đầu tiên. Nhưng là, khi bọn hắn xem xong đám người in lại tên kia fan liên quan tới nhất Diệp Chi Thu chính là Diệp Thu kỹ càng phân tích về sau, cũng đã tin 7-8 phần. Trong lúc nhất thời, nhất Diệp Chi Thu microblog, Diệp Thu microblog, Tinh Sán Giải Trí công ty quan hơi, Thu Tuyết Yêu truyền thông công ty quan hơi đều bị hưng phấn đám dân mạng cho chen bể vô số đám dân mạng cạnh tương mà tại microblog bình luận trong vùng tuyên bố nhắn lại. Hỏi thăm nhất Diệp Chi Thu có phải hay không chính là Diệp Thu. Mà theo cái tin đồn này không ngừng mở rộng, Mộng Mộng chuyện nhi đồng tòa thành cùng trước làm Mộng Mộng chuyện nhi đồng phòng nhỏ. Lượng tiêu thụ lại một lần nữa tiến nhập giếng phun trạng thái. Tuy nhiên rất nhanh, Thu Tuyết yêu truyền thông công ty cùng Tinh Sán giải trí công ty quan hơi song song ban bố tin tức. Cái trước biểu thị bởi vì hiệp nghị bảo mật, tại không có đạt được nhất Diệp Chi Thu lão sư đồng ý trước. Vô pháp lộ ra hắn thân phận chân thật, người sau thì biểu thị Diệp Thu bây giờ đang tại quá chú tâm cùng bạn bè cùng một chỗ chuẩn bị. Chiến đấu sẽ đến đế đô ca nhạc hội, trừ cái đó ra hết thảy sự vật đợi đến ca nhạc hội sau khi kết thúc lại đi đáp lại. Hai nhà công ty loại này ý nhất trí trả lời càng là tăng lên mọi người đối Diệp Thu chính là nhất. Diệp Chi Thu thân phận suy đoán. Ở nơi này loại tình huống dưới sự có người đem tín đồ nhạc đội album MV bên trong vị kia nữ nhân vật chính hình ảnh cho lấy ra đi ra, bỏ vào microblog trên, theo người biết chuyện lộ ra. Cái này MV bên trong nữ nhân vật chính là Thu Tuyết yêu truyền thông công ty pháp nhân đại biểu kiêm tổng giám đốc Đường Ánh Tuyết. Trước đó, toàn bộ làng giải trí đối với này người hoàn toàn không biết gì cả. Mà căn cứ MV quay chụp đoàn thể người trong cuộc lộ ra, vị này Đường Ánh Tuyết chính là Diệp Thu tự mình mang vào. Ngoặc kép chấm, cầu báp, tin tức này bỗng thấu lộ, cơ bản ngồi vững Diệp Thu chính là nhất Diệp Chi Thu suy đoán. Nhìn xem trên máy vi tính cái kia mãn bình liên quan tới chính mình thân phận nghị luận, cùng Đường Ánh Tuyết quan hệ suy đoán. Diệp Thu một mặt bất đắc dĩ nhìn một chút bên người Đường Ánh Tuyết. Nói ra, Đường, nhìn, chỉ sợ rất khó lừa gạt nữa. Của ngươi thanh tịnh thời gian sợ là phải chấm dứt. Ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Diệp Thu trên mặt lộ ra vẻ áy náy chi sắc. Đứa ngốc, nhìn xem Diệp Thu trên mặt lộ ra áy náy chi sắc. Đường Ánh Tuyết không khỏi vươn tay. Nhẹ nhàng sờ lên gương mặt của hắn, theo biết rõ ngươi thân phận chân thực một ngày kia trở đi, ta liền sớm đã có chuẩn bị tâm lý tới đón tiếp ngày tới đây. Đường Ánh Tuyết khẽ cười một tiếng nói tóm lại, một ngày này so với trong lòng ta đoán kỳ trễ rất nhiều đây. Diệp Thu cười, nhìn xem Đường Ánh Tuyết, bất thình lình nói một câu, từ hôm nay trở đi. Liền chuyển đến ở chung với ta đi. Đường Ánh Tuyết không nghĩ tới Diệp Thu lại đột nhiên nói đến chỗ này. Không khỏi sửng sốt một chút, vô ý thức muốn cự tuyệt, lại bị Diệp Thu ngăn lại. Chờ chúng ta quan hệ triệt để lộ ra ánh sáng về sau, người nhất định sẽ chịu đến rất lớn chú ý. Đến lúc đó ở nữa bên kia liền không lớn thích hợp. Hơn nữa còn có thể sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Vân tỷ sinh hoạt. Lại nói, ta nghe nói gần nhất Triệu ca cùng Tiểu Vân tỷ quan hệ đột nhiên tăng mạnh. Người tốt xấu cũng cho người ta một cái, thừa lúc vắng mà vào, cơ hội không phải. Nghe được Diệp Thu câu nói sau cùng, Đường Ánh Tuyết không khỏi gắt một cái. Nam nhân không có một cái tốt. Đường Ánh Tuyết tại suy nghĩ liên tục về sau. Cuối cùng vẫn đáp ứng Diệp Thu, dọn đi cùng hắn ở cùng nhau, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.